Luân hồi đan đế, chương 1998, ngũ khí triều nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cảnh Minh ba người vô cùng là kích động. Bọn họ thật không nghĩ tới, mấy năm sống lại có thể ăn được hắc vụ cá cái loại này thượng cổ linh vật. Tiên sinh, cái này hắc vụ cá quá mức chân quý. Chúng ta bị có thẹn. Ngô Cảnh Minh nói, Lăng Vân lắc đầu một cái. Các ngươi đoạn thời gian này là lầu nhỏ phát triển, đưa vào to lớn tâm huyết. Các ngươi bỏ ra, ta nhìn ở trong mắt. Hắc vụ cá chính là cho các ngươi khen thưởng. Cho nên, các ngươi không cần từ chối. Ở ta xem ra các ngươi công lao. Ăn chút hắc vụ cá chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Cảnh Minh ba người trong lòng ở kích động hơn, cũng không khỏi ấm áp. Cái này thế gian đại đa số người, thật ra thì đều không sợ vất vả. Sợ phải, mình vất vả không người biết. Hoặc là biết vậy không thèm để ý. Hiện tại Lăng Vân không chỉ có nhớ bọn họ công lao, còn dùng hắc vụ cá tới tưởng thưởng bọn họ. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy, trước đây đối lầu nhỏ bỏ ra, hoàn toàn là đáng giá. Dư Văn Hải Lệ nóng danh chồng nói, có thể gia nhập lầu nhỏ, là chúng ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Nhất kích động hắn, thật ra thì đều không phải là hắc vụ cá, mà là Lăng Vân giờ phút này triển lộ thái độ. Lăng Vân chút nào không đau lòng sắp tối xương mù cá đem bọn họ ăn. Cái này đủ thấy Lăng Vân đối bọn họ nặng bao nhiêu coi. Sĩ là người chi kỷ chết. Hắn hôm nay, thật nguyện ý là Lăng Vân, là lầu nhỏ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Sau đó, năm người liền đem cái này năm cái hắc vụ cá đều ăn hết. Lăng Vân hài lòng nói, Đỗ quán chủ tài nấu nướng, thật là nhất tuyệt, một cái hắc vụ cá, đối hắn mà nói tác dụng đã chừng mực, hắn thuần túy là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, Đỗ thì âm các người thì không cùng, ăn xong hắc vụ cá sau đó, bọn họ tu vi đều được to lớn tăng lên, các người tiếp tục làm chính chuyện các ngươi, không cần quản ta, dứt lời, Lăng Vân đi lầu nhỏ tầng thứ hai. Từ Đàm Tu mà nói, hắn đã biết, hôm nay ngoại thành sợ rằng rất nguy hiểm. Tiếp theo, hắn chuẩn bị bế quan tu hành, tự nhiên muốn chọn một cái nơi an toàn. Ở nơi này ngoại thành, không có chỗ so lầu nhỏ bên trong lầu an toàn hơn. Lăng Vân chọn lựa một gian đan phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Quảng cáo, hắn không vội vã tu hành, mà là bắt đầu luyện đan. Ở Thuần Hồ bí cảnh, hắn thu hoạch hàng loạt dược liệu. Giờ phút này, Lăng Vân liền dùng những dược liệu này luyện chế Thăng Linh Đan. Thăng Linh Đan là hư nguyên cấp đan dược, có thể dùng tại tăng lên tu vi. Lăng Vân duy nhất luyện chế 10 lọ, cộng 100 viên Thăng Linh Đan. Chỉ một lát thần, Lăng Vân liền luyện chế xong tất. Ngay sau đó, hắn bắt đầu chính thức tu hành. Hắn hao tốn 20 viên Thăng Linh Đan, đem hắn tu vi đẩy tới đến vấn đỉnh 12 phẩm, chân cương lực đạt tới 650 triệu voi. Đây mới thật là vấn đỉnh đại viên mãn. Lăng Vân không có dừng lại, hắn chậm rãi điều chỉnh nội tức. Sau nửa giờ, hắn nội tức hoàn toàn ổn định lại. Hắn lấy ra năm màu mộc và cướp quả. Ngày hôm nay, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đột phá vấn đỉnh, ngưng luyện nguyên hồn. Một khi đột phá bước này, hắn thực lực đem hoàn toàn bước vào một cái tầng thứ mới. Cho dù là Lăng Vân, cơn sóng trong lòng cũng không khỏi có chút phập phồng. Sống lại đến nay đã có 3 năm. Kế tiếp thời khắc, ở hắn cái này 3 năm tháng bên trong, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất thời khắc một trong. Lăng Vân không có lề mề. Nếu như những người khác, đối với cái loại này thời khắc trọng yếu, nói ít phải chuẩn bị mấy tháng, thậm chí chuẩn bị mấy năm, Lăng Vân nhưng không cần. Hắn tâm linh vô cùng mạnh mẽ, đủ để khắc phục hết thảy khó khăn. Hắn bây giờ thực lực đặt ở cái này Đồ Sơn thành ngoại thành, đúng là coi như là mạnh mẽ, nhưng đặt ở nội thành liền nhỏ nhặt không đáng kể, chớ nói chi là đặt ở toàn bộ nguyên sơ cổ giới tới xem. Muốn có được bước vào thiên hạ của cờ tư cách, hắn thì nhất định phải tấn thăng nguyên hồn. Hôm nay ta hư không kiêng bên trong, có nguyên tinh hơn 200 tỷ. Cái khác dược liệu tổng giá trị lại là có 300 tỷ. Lăng Vân thầm nghĩ, lần này thuần hồ bí cảnh chuyến đi, hắn thật sự là kiếm cái bồn mãn bát mãn. Nhập bí cảnh trước, hắn toàn bộ nguyên tinh chỉ có mấy tỷ. Như vậy ở nơi này ngoại thành, cũng coi như là giàu có. Nhưng ở thuần hồ trong bí cảnh, hắn hai lần đoàn diệt bốn thế lực lớn. Đạt được trên 100 tên bốn thế lực lớn võ giả hư không kiêng. Cái này làm cho hắn nguyên tinh ngân hàng trực tiếp bạo tăng đến hơn 200 tỷ. Nếu có tiền, Lăng Vân tự nhiên sẽ không keo kiệt. Muốn tấn thăng nguyên hồn, phải dùng đại trận phụ tá. Nhập bí cảnh trước, Lăng Vân dự định là gom góp mấy chục tỷ nguyên tinh. Bố trí một cái đứng đầu hư nguyên đại trận là được. Hiện tại Lăng Vân không thỏa mãn nơi này. Hắn quyết định bố trí một cái. Năm phương đại trận, là thiên nguyên cấp đại trận. Lăng Vân không có chút nào rông dài. Trực tiếp ở nơi này lầu nhỏ tầng thứ hai bắt đầu bày trận. Hai ngày sau, Lăng Vân hao phí 100 tỷ nguyên tinh. Cùng với 1.500 nhiều ức cái khác vật liệu. Bố trí ra năm phương đại trận. Bắt đầu, Lăng Vân không chần chờ nữa. Bắt đầu chân chính tấn thăng. Hắn mở năm phương đại trận. Ngay tức thì, bàng bạc năng lượng điên cuồng hướng hắn dâng trào. Vù vù, Lăng Vân chân cương, tiến một bước tăng lên. 650 triệu voi, 7 hàng tỷ voi. Cuối cùng, hắn chân cương lực, dừng lại ở 800 triệu 10 triệu voi. Chân cương lực đến đây, đã xuất hiện hình thái lên biến hóa. Hắn chân cương lực, đổi được tinh tế nhỏ hơn, càng đáng sợ hơn. Trước hắn chân cương lực, có sợi tơ trạng, hiện tại thì phơi bày hột trạng. Chân cương, biến thành một viên một viên. Mỗi một viên chân cương lực, cũng vô cùng là khủng bố. Phảng phất là từng viên tinh thần. Cùng thời khắc đó, quảng cáo, ở kinh khủng này chân cương lực chèn ép xuống. Hắn ngũ tạng bên trong, từng đạo thần bí vật chất nổi lên. Thần bí này vật chất, ngày thường ẩn núp được cực sâu. Giống như vật chất tối tăm, thân thể con người, giống như một vũ trụ bỏ túi. Chân chính trong vũ trụ, vật chất chỉ chiếm cứ vũ trụ chất lượng 15, còn lại 85, đều là vật chất, mà thân thể con người, thật ra thì cũng giống như nhau. Ngày thường mọi người quan trắc được thân thể con người vật chất, thật ra thì cũng chỉ có 15, chừng, còn có 85, vật chất thuộc về ẩn núp trạng thái. Làm người tấn thăng nguyên hồn lúc đó, liền sẽ đem những thứ này thần bí vật chất kích thích ra. Những thứ này thần bí vật chất, chính là tánh mạng con người nguyên khí. Người ở nguy cơ lúc đó, có lúc sẽ bộc phát ra vượt xa dưới trạng thái bình thường lực lượng. Ví dụ như một cái người bình thường mẫu thân, ngày thường tay trói gà không chặt, đỉnh hơn có thể nhắc tới mấy chục cân đồ. Nhưng ngày nào đó, làm nàng hài tử gặp phải nguy hiểm, sắp bị trên nặng không? 5 tấn hòn đá đè chết. Cái này mẫu thân tiềm năng bị kích thích dề ra tới. Có thể đem vậy nặng không? 5 tấn hòn đá đẩy ra. Cái loại này tiềm năng kích thích, thật ra thì chính là vị này mẫu thân trong cơ thể sinh mạng nguyên khí bị kích thích ra. Sinh mạng nguyên khí, phân là ngũ hành, núp ở người ngũ tạng bên trong. Tim, dấu huỳnh hoặc nguyên khí, có tan biến lực. Lá gan, dấu tuổi tinh nguyên khí, có sinh trưởng lực. Tỳ tạng, dấu chấn tinh nguyên khí, chỉ có dung hợp lực. Buồng phổi, dấu thái bạch nguyên khí, có liễm tụ lực. Thận, dấu thần tinh nguyên khí, có thấm nhuần lực. Chúng giống như ẩn núp tinh thần trên cơ thể người ngũ tạng bên trong vận hành, làm ngũ khí dung nhập vào thật hồn. Người thật hồn đem hoàn toàn lột xác, lực công kích, sinh trưởng lực, dung hợp lực, tụ tập lực và thấm nhuần lực cũng sẽ tăng lên, đem đổi được vô cùng là mạnh mẽ. Thân thể con người ngoài ra 85, tiềm năng, cũng đem bị mở rộng ra ngoài. Bất quá muốn hoàn toàn kích thích ra ngũ khí, cái này đặc biệt khó khăn. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.